Đỉnh cao phú quý, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 323. Ý tứ của Chu Kiệt. Đồ khốn kiếp, Tiểu Trình là khách quan trọng nhất của tôi. Vậy mà cô dám đắc tội anh ta. Thật sự mắt chó của cô đã bị mù. Chu Kiệt phút chốc thay đổi sắc mặt, đột nhiên tức giận quát với người phụ nữ áo đỏ. Người phụ nữ mặc đồ đỏ bị Chu Kiệt tát cho ngã xuống trên sofa. Lấy tay che mặt nhưng không dám nói lời nào. Cứ như vậy cúi đầu xuống. Thân thể thanh tú vẫn còn hơi chút run rẩy. Cảnh này Trình Uyên không ngờ tới. Người phụ nữ áo đỏ vừa rồi có khí chất khinh thường người khác. Nhưng bây giờ chỉ dám liếc mắt nhìn một cái thôi trong lòng cũng thấy run sợ, sự tương phản là cực lớn. Đồng thời, đó cũng thể hiện sự cứng rắn thường thấy của Chu Kiệt. Quay đầu lại, Chu Kiệt lại bày ra khuôn mặt tươi cười. Tiểu Trình, chúng ta đối với phụ nữ không nên chấp nhặt. Chu lão nói quá lời rồi. Trình Uyên vội vàng nói. Chu Kiệt vỗ vỗ bả vai Trình Uyên. Cười nói, đi, chúng ta vào phòng trong nói chuyện. Nói xong, ông ta dẫn anh bước vào phòng ngủ. Về vấn đề này, không chỉ Trình Uyên có chút kinh ngạc, mà ngay cả cô gái áo đỏ cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Khuôn mặt xinh xắn có năm dấu tay đỏ tươi trên mặt cũng không thể tưởng tượng được. Hiện tại hẳn là không cần cẩn thận như vậy. Nhưng phòng ngủ của một quan chức cấp cao thường là nơi kín đáo nhất của người đó. Nếu không vô tình sẽ bị lộ nhiều thông tin ra ngoài. Bình thường không ai có thể vào được. Ai có thể vào phòng ngủ của vị quan cấp cao này sẽ chỉ là bạn tâm giao của ông ta. Trừ những phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, Chu Kiệt đây có phải là đang muốn bí mật cái gì đó với Trình Uyên? Đáp lại, Trình Uyên mỉm cười, liếc mắt nhìn người phụ nữ mặc áo đỏ. Thở dài nói, có lẽ cô nói đúng. Tôi chỉ là quân cờ trong tay ngài ấy. Đáng tiếc. Tôi lại là quân cờ quan trọng mà ngài ấy vô cùng quan tâm. Còn cô, chỉ là đồ chơi của ngài ấy. Nói xong liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ của Chu Kiệt. Người phụ nữ mặc áo đỏ có cái miệng nhỏ nhắn màu đỏ tươi. Sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Quẻ, dường như cô ta nghĩ đến điều gì đó cực kỳ buồn nôn. Nên cô bắt đầu nôn lấy nôn đề. Trần Đông cùng Bạch Long liếc nhau. Liền đi tới cửa phòng ngủ Chu Kiệt, đứng ở hai bên, giống như hai vị thần canh cửa. Vệ sĩ gầy gò của Chu Kiệt nhìn người phụ nữ mặc áo đỏ hòn với vẻ mặt cười giễu cợt. Hắn nói đúng, cô ngay cả một con cờ cũng không bằng. Vệ sĩ gầy gò cười lạnh, câm miệng, người phụ nữ mặc đồ đỏ tạm thời dừng động tác nôn ọe. Giận chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cũng chẳng khác gì tôi. Không, chúng ta rất khác nhau. Vệ sĩ gầy gò nở nụ cười xấu xa. Ít nhất, ta vẫn tốt hơn cô. Ngươi, quẻ, cô gái mặc áo đỏ rực run rẩy. Sau đó lại tiếp tục nôn khan. Ánh mắt Bạch Long lóe lên một vẻ kinh ngạc khó có thể hình dung ra. Trần Đông dường như cũng cảm giác được cái gì đó. Không khỏi đưa tay ôm vào ngực. Người vệ sĩ gầy gò cho cả hai thấy được cảm giác nguy hiểm tột độ. Có vẻ như hắn cũng đã nhận ra được sự thay đổi của hai người họ. Người vệ sĩ gầy gò nhìn họ, cười nham hiểm, rồi ôm hai tay sau đầu. Ngồi thẳng trên ghế sofa, hai chân đan chéo nhau. Sau khi vào phòng, Trình Uyên phát hiện dãy phòng sang trọng trong khách sạn này thật sự rất xa hoa. Ngay cả phòng ngủ cũng có phòng khách riêng. Trên bàn uống trà là bằng gỗ đàn hương có hình dáng không bình thường, có bốn bộ trà tinh xảo. Chu Kiệt đang ngồi ở bàn uống trà, tự tay pha một ấm hồng trà. Nhiệt độ nước sôi sùng sụt, hương trà lan tỏa. Lúc này Chu Kiệt nhấc lên một cái bình ấm khác, đổ nước sôi vào trong ấm xung quanh nước sôi. Hương trà lập tức hồi phục. Chịu cách uống trà nên khúc này e bó tay. Ngồi đi, Chu Kiệt chỉ tay vào chiếc ghế đan bằng cây mây đối diện. Trình Uyên trước đây chưa từng ngồi trên ghế đan bằng mây bao giờ. nên không khỏi sờ sờ trước khi ngồi. Yên tâm đi, không có gai đâu mà sợ. Chu Kiệt mỉm cười khi nhìn thấy anh như vậy. Trình Uyên mặt đỏ lên. Chu lão hay đùa, trà được rót ra chén. Chu Kiệt đưa cho Trình Uyên một chén trà thơm. Trình Uyên hai tay nhanh chóng cầm lấy. Ngươi có biết tại sao tôi để cho ngươi vào không? Lúc này, ông ấy hỏi đầy ẩn ý, Trình Uyên lắc đầu. Từ xưa đến nay, phòng ngủ là nơi kín đáo và riêng tư nhất. Nói chung người khác sẽ không được phép vào, trừ khi người này đáng tin cậy. Trình Uyên kinh hãi, Chu Kiệt lắc đầu cười. Bởi vì tôi tin tưởng ngươi, không phải bởi vì năng lực của ngươi, hay là bởi vì tính tình của ngươi còn quá trẻ. Tất cả đều không phải. Cho tới nay đều ngươi như là một tờ giấy trắng, không có bị một thế lực nào vấy bẩn. Thế lực, Trình Uyên nắm trọng điểm, nhưng vẫn là không hiểu hết mọi thứ. Chu Kiệt cầm chén trà ra hiệu cho anh uống trà. Trình Uyên cầm chén trà lên, do dự một chút, rồi nhấp một ngụm. Là một thương nhân, ngươi có biết người nắm quyền cao nhất trong giới kinh doanh là ai không? Chu Kiệt hỏi. Trình Uyên không chút suy nghĩ trả lời. Là Thương Minh, là Chu lão gia ngài đây. Chu Kiệt lắc đầu, nhìn bề ngoài thì đúng là Thương Minh. Cả nước có 26 tỉnh, mỗi tỉnh đều có Thương Minh. Nhưng hầu như Thương Minh tỉnh nào bề ngoài cũng là một hoàng đế. Nói xong, Chu Kiệt thở dài, rót thêm cho Trình Uyên một ít trà. Trình Uyên không dám xen vào, cũng giống như hoàng đế thời xưa. Một người không thể điều khiển một đất nước, vì vậy người ta có các bá quan đại thần hỗ trợ dùm người đó. Tuy nhiên, từ thời cổ đại, có một số bá quan đại thần phản bội với động cơ thầm kín. Và thậm chí là tệ hơn, sử dụng danh nghĩa của hoàng đế ra lệnh quan quân L, Chu Kiệt lắc đầu thở dài. Cũng giống như tỉnh Giang Bắc Thương Minh của chúng tôi, nói ra ai cũng nghĩ là tốt đẹp. Nhưng trên thực tế Thương Minh của chúng tôi cũng như vậy. Chẳng khác gì mấy, giường nằm bên cạnh, tiếng ngáy một mảnh. Nghe vậy, trong lòng Trình Uyên bỗng nhiên run lên. Anh biết câu này, nguyên lai câu nói giường nằm bên cạnh. Hắn làm sao có thể cho phép người khác ngáy ngủ. Chu Kiệt cho rằng ngáy một mảnh là ngáy hết cỡ. Ý tứ rất rõ ràng, có nghĩa là hiển nhiên có người. Và rất nhiều người đang uy hiếp đến vị trí của hắn. Cho nên, ý của Chu lão ra đây là dùng tôi như cái giường bên cạnh cho Chu lão. Trình Uyên không nhịn được nên hỏi. Chu lão mỉm cười không nói gì. Ra hiệu cho Trình Uyên uống trà. Chuyện lúc trước ngươi cũng đừng để ý. Chỉ coi như là tôi đang kiểm tra năng lực của ngươi mà thôi. Bởi vì tôi cũng không thể tùy tiện dùng một người mà đầu óc ngắn ngủn được phải không? Chu lão vỗ vỗ tay Trình Uyên nói. Hơn nữa, ở Tân Dương của ngươi, hơn 20 công ty xí nghiệp liên hợp muốn hạ bệ ngươi. Nhưng là tôi đã kiên trì giữ lại Cẩm Đông. Tại sao ngài lại chọn tôi? Lời nói của Chu Kiệt khiến cho sống lưng của Trình Uyên phát lạnh. Hắn tuy rằng nói hời hợt nhưng Trình Uyên rõ ràng đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nếu có thể bên cạnh Chu Kiệt ngủ ngon, Trình Uyên làm sao có thể đối phó? Người biết, tôi hiện tại năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Nghe vậy, Chu Kiệt lắc đầu. Trình Uyên ơi là Trình Uyên, tốt nhất là bỏ đi suy nghĩ cẩn thận trước mặt tôi đi. Cục diện hiện tại dưới mắt của ngươi. Người cho rằng tôi không nhìn ra được sao? Trình Uyên, hơn nữa, nếu người biết được người mà tôi muốn động thủ, người nhất định sẽ rất vui lòng giúp tôi. Chu Kiệt lại cười nói. Người giúp tôi, vậy tôi mới có thể giúp người đưa Cẩm Đông trở thành công ty đứng đầu tỉnh Giang Bắc được. Đối thủ, là ai? Trình Uyên cau mày hỏi. Cách Trương.